Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Ngọc Chu nể lời nghe theo, nhưng chốc lát quên mất, lại cất tiếng sang sảng ngâm đọc. Lúc sau nhớ ra, ngoái cổ tìm cô gái thì cô đã biến đi đâu mất. Chàng hốt hoảng, vội vã quỳ xuống cầu khấn, song nàng vẫn biệt tâm. Sực nhớ ra nơi ẩn cũ của người đẹp, chàng ta vội mở lại cuốn Hán thư. Tìm kỹ, đến chỗ cũ thì thấy hình mỹ nhân. Gọi mãi, vẫn không có động tĩnh gì, chàng phải phục xuống khóc lóc van xin. Cô gái mới hiện ra và dọa ngay. Nếu chàng vẫn không nghe, thiếp nhất định vĩnh biệt chàng đấy. Rồi nàng lấy bộ quân cờ cỗ bài để hàng ngày cùng chơi. Nhưng Ngọc Chu chẳng để ý gì lắm, hễ nàng vắng lại dở trộm sách ra xem. Nhưng sợ nàng biết, cho nên anh ta ngầm cất quyển thứ 8 sách Hán thư vào một chỗ khác, để nàng không tìm thấy chỗ ẩn cũ. Hôm khác, đang say mê đọc sách thì nàng tới. Thấy bóng nàng, Ngọc Chu vội gấp sách lại. Song nàng đã biến đâu mất. Ngọc Chu sợ hãi, trà khắp các sách không thấy đâu cả. Đến giữa quyển 8 sách Hán thư lại thấy nhan như ngọc. Không sai một tờ nào. Chàng phải van lạy, thề thốt không đọc nữa. Lúc ấy cô gái mới ra, bắt phải cùng đánh cờ. Nàng hẹn trước, nếu 3 ngày đánh không thắng, nàng sẽ lại đi. Đến ngày thứ 3, chàng thắng 2 ván. Cô gái tỏ lời khen, trao đàn bắt tập. Hẹn 5 ngày phải gảy 1 khúc nhạc. Ngọc Chu chăm chú, mắt nhìn tay gảy. Không bao lâu đã quen với tiết tấu giai điệu. Rồi cô gái rủ cùng uống rượu đánh bài. Ngọc Chu vui thích mà bớt dần việc đọc sách lu bù. Cô gái lại thúc giục Ngọc Chu ra ngoài gặp gỡ bạn bè, giao tiếp ngày càng rộng rãi. Lúc ấy nàng mới bảo, chàng có thể đi thi được rồi đấy. Một đêm Ngọc Chu tỉ tê hỏi nàng, phàm người ta nam nữ ở với nhau sẽ sinh con đẻ cái. Này tôi với mình chung sống đã lâu mà không thấy gì cả. Cô gái nhoẻn miệng cười, chàng cứ mê mải vùi đầu vào sách vở, thiếp đã bảo khéo mà chàng vẫn không hiểu gì cả. Bởi vậy cho nên nay chàng vẫn chưa hiểu nổi chương chồng vợ và 2 chữ gối chăn cũng phải dày công đấy. Ngọc Chu ngẩn mặt hỏi, công phu gì? Cô gái cười ngặt nghẽo không nói gì. Lát sau không có ai, nàng mới tỉ tê nói cho Ngọc Chu những bí mật trốn buồng the. Ngọc Chu thực hành ngay rồi khoái chí bảo nàng, tôi không nghĩ rằng cái lạc thú vợ chồng lại không thể truyền bá cho nhau được. Thế rồi gặp ai, anh ta cũng kể lại hết mọi sự thú chăn gối với người đẹp, không giấu giếm điều gì. Cô gái biết được trách móc Ngọc Chu. Ngọc Chu đáp, kẻ khoét gạch trèo tường mới không dám nói với ai. Còn cái lạc thú trong đạo thiên luân thì ai cũng vậy cả. Việc gì phải giấu giếm kiêng kỵ. 9 tháng sau, nàng đẻ con trai, thuê một người vú trông nom đứa trẻ. Một hôm nàng bảo với chồng, thiếp ở với chàng 2 năm, đã sinh con đẻ cái, nay có thể chia tay. Ở lâu sợ gây tai họa cho chàng, thì có hối hận cũng không kịp đấy ạ. Ngọc Chu nghe xong, cứ khóc mãi, phục xuống mà nói, nàng không nghĩ đến con, còn nhỏ dại chăng. Cô gái cũng buồn sầu, lâu sau mới ra điều kiện. Nếu chàng muốn thiếp ở lại, thì phải bỏ hết sách trên giá đi. Ngọc Chu từ chối, đó là cố hương của thiếp, là cái tính mệnh của tôi. Sao thiếp lại nói thế? Cô gái không ép nữa, chỉ thở dài nói, thiếp cũng biết đó là số mệnh cả, song không thể báo trước cho chàng được. Trước đây thân thích trong họ Lang nhìn thấy cô gái đã nghi ngờ,

buồn quá chỉ muốn chết đi cho rảnh. Người vợ khuyên can, chết cũng chẳng giải quyết được việc gì, chi bằng tự tìm đi bắt dế, may ra được một con. Danh cho là phải, từ đó cứ sáng đi tối về, tay xách ống tre, lồng tơ, bằng cách bới đất, lật đá, tìm hang, nơi tường đổ, bờ hoang bãi cỏ. Cũng có lần bắt được vài ba con, nhưng vừa yếu lại vừa bé, không đủ quy cách. Quan trên cứ trách phạt, quá hơn một chục ngày, Danh phải chịu đòn trăm gậy. Hai mông, máu me, bè bét mà chẳng có con dế nào để nộp. Về nhà, anh ta chăn trở trên giường, chỉ còn nghĩ đến chuyện tự tử mà thôi. Lúc ấy trong thôn có một đồng hù mới đến, có tài bói toán cầu thần. Vợ Danh chạy tiền đến bói. Gái tơ nạ dòng, kéo đến chật cổng ngõ. Trong nhà buồng kín che mành, cửa bày hương án. Người đến bói thắp hương lễ. Cô đồng đứng bên nhìn lên trời khấn thay, mồm thì thầm không biết nói những gì. Mọi người xung quanh cung kính đứng nghe. Lát sau trong mành ném ra mảnh giấy ghi những lời truyền phán chỉ bảo, không được sai lẫn. Vợ Danh nộp tiền trước án rồi cũng thắp hương làm lễ như những người trước. Một lúc sau thì mành động có mảnh giấy ném ra. Dở ra xem không thấy chữ, chỉ có hình vẽ. Ở giữa là đền gác như kiểu chùa Phật. Đằng sau dưới ngọn núi nhỏ nhấp nhô những mô đá kỳ quái. Những bụi gai tua tủa, một chú dế thanh ma nằm phục. Bên cạnh là con ếch trong tư thế định nhảy ra, xem mà không hiểu ra sao. Chỉ thấy qua chú dế dường như có bao hàm ẩn ý về việc mình cầu khẩn. Cho nên vợ Danh cất mảnh giấy vào người, đem về đưa chồng xem. Danh xem rồi chăn trở tự nhủ. Phải chăng bức vẽ chỉ cho ta chỗ để mà bắt dế? Ngắm kỹ hình vẽ thấy giống như Đại Phật Các ở mé đông thôn, bèn gượng dậy, cầm theo bức vẽ, chống gậy, lần ra phía sau chùa. Ở đó có một ngôi mộ cổ trên gò cây cỏ tùm. Lần theo xung quanh mộ, thấy đá nhấp nhô rất giống hình vẽ. Danh vạch cây vén cỏ, căng mắt lắng nghe, như đi tìm mũi kim hạt cải, không thấy dấu vết gì cả. Bỗng có một con ếch nhảy vọt ra. Danh kinh ngạc vội đuổi theo. Ếch lẫn vào đám cỏ. Thanh dõi theo hướng con ếch. Lần tìm thấy một chú dế núp dưới gốc gai. Danh chụp vội, nhưng dế đã chui tọt vào trong hang. Lấy cỏ nhọn chọc, nó vẫn nằm lì trong ấy. Sau khi đem ống phun nước vào, bị sặc, một chú dế to cực kỳ khỏe mạnh mới chui ra. Tóm được chú dế, nhìn kỹ, thấy mình to, đuôi dài, cổ xanh cánh vàng. Danh vô cùng mừng rỡ, liền nhốt vào lồng mang về. Cả nhà ăn mừng, cho dầu có bắt được chân châu bảo ngọc cũng không quý bằng. Rồi thả vào bồn, nuôi hàng ngày bằng thóc ngâm sữa, thịt cua luộc, chăm sóc từng ly từng tí, đợi đến kỳ nộp quan. Danh có đứa con lên 9, thấy bố đi vắng liền mở trộm bồn ra xem. Dế thừa cơ vọt ra. Thằng bé đuổi theo mãi, vồ được vào tay thì dế đã gãy cẳng, bẹp bụng, chết ngay tức khắc. Nó sợ quá chạy về mách mẹ. Mẹ vừa nghe xong, mặt nhợt nhạt như đã chết, quát mắng ầm lên. Thật là tiền oan nghiệp chướng, chết đến nơi rồi. Bố mày về sẽ cho mày biết. Thằng bé khóc lóc bỏ đi. Lát sau Thành về, nghe vợ kể lại mà lạnh toát xương sống. Đi tìm con thì con đã biến đâu không biết. Mãi sau mới vớt được xác của con ở dưới giếng. Chuyển giận thành thương, Danh vật ra kêu trời muốn chết. Nhà tranh bật khói, vợ chồng im lặng nhìn nhau, không còn gì nữa. Trời gần tối mới đem chiếu cỏ, liệm xác con, ôm ấp vỗ về. Thì thấy con thoi thóp thở. Mừng quá, đến nửa đêm con sống lại, hai vợ chồng mới hơi yên tâm. Xong đứa con vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ, ngủ li bì. Danh nhìn cái lồng dế rỗng không, mà bực đến đứt hơi, không nghĩ gì đến con nữa. Suốt một đêm dòng không hề chập mắt. Mặt trời mọc, Danh vẫn nằm dài, lòng buồn rười rượi. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng Dế kêu. Vội nhổm dậy, nhìn ra thì Dế vẫn còn đó. Danh mừng quá vồ lấy, con Dế kêu to một tiếng, nhảy bật đi. Tay Danh chộp được thì thấy như có cũng như không. Mở bàn tay ra, Dế lại nhảy vọt mất. Danh đuổi theo đến góc tường, không thấy con Dế đâu nữa. Hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, thấy nó đã nép trên vách. Nhưng con này vừa nhỏ vừa ngắn, đỏ đen loang lổ, không phải như con trước. Danh cho là hạng bét không thèm để mắt mà cứ quanh quẩn đi tìm con khác. Bỗng Dế con từ trên vách nhảy tọt ngay vào trong tay áo Danh. Ngắm kỹ thì thấy đầu vuông, chân dài, dáng ve sầu, cánh hoa mai, có vẻ tốt. Danh mừng giữ lấy định đem về công đường nộp, song chỉ lo sợ không được vừa ý quan, mình nghĩ cách cho chọi thử xem sao. Một chàng trai tay chọi Dế trong thôn nuôi được một chú Dế nòi đặt tên là Cua Sọc Xanh. Hàng ngày đem chọi với Dế của mọi người đều thắng cả. Chàng ta muốn giữ để kiếm lời, ai trả giá cao mấy cũng chưa chịu bán. Nhân qua nhà thăm Danh, thấy Dế của Danh nuôi, chàng ta bịt miệng cười và đưa Dế của mình ra bỏ vào lồng để đánh. Nhìn thấy Dế của anh ta vừa to vừa cao, Danh lại càng xấu hổ không dám đưa Dế của mình ra. Chàng trai cố ép, Danh nghĩ. Nuôi còn hèn kém, cuối cùng cũng vô dụng, chỉ bằng đem chọi lấy một tiếng cười. Danh đưa Dế vào bồn đấu, chú Dế con nằm ẹp xuống không dám động đậy. Chàng trai cười ngất ngưởng, cầm cái lông lợn chọc vào râu nó, nhưng nó vẫn nằm im. Chàng trai lại cười, lại chọc. Dế con nổi giận, xông thẳng ra, hàng máu, cất tiếng kêu ke ke, rồi vảnh râu, cong đuôi, xông vào cắn cổ địch thủ. Chàng trai hốt hoảng, xin ngừng chọi. Dế con vươn cổ, cất tiếng kêu như báo cho chủ mình biết vừa thắng cuộc. Danh chứng kiến cảnh ấy vui mừng vô cùng. Đang khi cùng nhau ngắm nghía Dế con thì một con gà sán lại gần mộc Dế. Thành hoảng quá đứng dậy thét đuổi. May mà gà mổ không trúng, Dế con nhảy một phát đến hơn một thước. Gà đuổi theo, Dế đã nằm dưới móng gà. Danh hoảng hốt không biết làm thế nào để cứu Dế, chỉ còn dậm chân kêu trời. Nhưng sao gà cứ vươn cổ xã cánh. Nhìn kỹ thì Dế đã bám trên mào gà cắn chặt không buông ra. Danh vừa kinh ngạc vừa mừng, vội bắt Dế bỏ vào lồng. Hôm sau Danh đem dâng quan huyện, quan huyện thấy Dế quát ầm lên. Danh thuật lại chuyện lạ về con Dế ấy nhưng quan không tin. Đem chọi với các con khác, Dế của Danh đều thắng. Đem thử với gà thì quả như lời Danh nói. Quan trên thưởng cho Danh và hiến Dế lên tỉnh. Quan tỉnh rất vui lòng, liền bỏ Dế vào lồng vàng hiến vua. Lại dâng sớ tâu rõ cái tài của con Dế này. Đã vào cung rồi, Dế còn phải thi với các loại dị hình dị dạng của cả thiên hạ dâng hiến, như Dế bướm, Dế bọ ngựa, Dế dầu, Dế chán tơ xanh, vân vân. Con nào cũng chịu thua cả. Điều kỳ lạ hơn nữa là ở trong cung, con Dế của Danh vừa nghe tiếng đàn cầm, đàn tỳ bà lại nhảy múa theo các điệu nhạc. Hoàng thượng hết sức vui lòng, rộng ơn ban thưởng, xuống chiếu cấp cho quan tỉnh ngựa đẹp vải quý. Quan tỉnh không quên chủ của con Dế, nên ít lâu sau tiến cử quan huyện là người tài năng ưu việt có thể thăng cấp. Quan huyện mừng quá cho Danh được miễn sai dịch, lại dặn học quan cho Danh thi lấy học vị tú tài. Còn con Danh hơn 2 năm sau tinh thần trở lại như cũ và kể lại rằng mình đã hóa thành Dế lanh lẹ trọi giỏi, nay mới thực sự sống lại. Quan tỉnh biết rõ chuyện ấy lại hậu thưởng cho Danh. Chỉ mấy năm Danh đã có ruộng đồng trăm khoảnh, lẩu gác nguy nga, châu dê đầy đàn. Ra khỏi nhà thì áo lông cừu, ngựa xe vượt cả các bậc quyền thế.